Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, chương 109, địa phương mới. Chứng kiến bộ dáng mất hứng của Cát lão đại, tiểu đệ gõ cửa kia gấp rút làm ra vẻ mặt nịnh nọt cười nói: "Lão đại thứ tội a, không có chuyện trọng yếu, ai dám quấy rầy ngài hào hứng a." Cát lão đại tự nhiên biết rõ tiểu đệ nói là thật, nhưng là trong lòng hắn chính là không thoải mái. Nghe được lời nói của tiểu đệ, mới thong thả ung dung hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện trọng yếu gì, khiến ngươi gấp rút như vậy?" Tiểu đệ nhìn bộ dáng Cát lão đại thoải mái tự tại như vậy, trong lòng liền không nhịn được oán thầm, trên mặt lại làm ra vẻ mặt ngưng trọng: "Lão đại, theo người của chúng ta đến báo, nói là ngoài trụ sở một cỗ thế lực khổng lồ đến đây. Số lượng dị năng giả khoảng chừng 1000 người." "Cái gì?" Cát lão đại chính đang đeo caravat, được nghe lời ấy, căng thẳng, kéo cà vạt hết sức, thiếu chút nữa tự siết chết hắn. Khụ khụ khụ, Cát lão đại một bên buông cà vạt, vừa nói: "Bao nhiêu người tới?" Xem con mắt Cát lão đại kia chừng so với nhãn bò còn lớn hơn. Vậy tiểu đệ vội nói: một ngàn người, Cát lão đại hít một hơi khí lạnh, từ lão hồ ly chỗ đó cũng bất quá mới có 600 dị năng giả. Có thể ở căn cứ xưng vương xưng bá, nếu một cổ thế lực như này vào căn cứ, kia đến lúc đó ai xưng vương còn không nhất định đâu. Cát lão đại có thể ngồi ở vị trí người đứng đầu, tự nhiên cũng không phải là một người đơn giản. Kia, những người kia hiện tại ở đâu? Liền ở ngoài thành. Đi. Cát lão đại híp híp mắt, nhấc chân đi ra ngoài kêu thêm người. Vâng, từ lão hồ ly, nói lão cũng coi như cũng lão. Bất quá năm nay mới 50 tuổi, trước mà thế cũng chỉ là một ông lão bình thường. Nhưng mà sau mà thế tiến đến, từ lão hồ ly thức tỉnh dị năng, thân thể ngược lại trở nên cường tráng hơn so với người trẻ tuổi. Cộng thêm đầu óc linh hoạt tính kế chồng chất, trở thành chủ một thế lực đầu tiên ở thành phố Z cắm rễ. Từ lão hồ ly không có yêu thích khác lạ, chỉ thích uống trà. Trước mà thế là một lão tổng giám đốc công ty lớn, trong tay không thiếu tiền. Sau mà thế, thủ hạ lại có nhiều người như vậy. Nhưng mà theo mà thế tiến đến, trà cũng càng ngày khan hiếm. Trước kia xem thường từng vụn trà, hiện tại muốn có một ấm cũng đều rất không dễ dàng. Từ lão hồ ly đang ở nhà uống trà. Trà này là do thủ hạ thật vất vả lắm mới đổi lấy được một chút bột trà Long Tỉnh. Trước mà thế một hộp bất quá cũng chỉ 70-80 tệ. Nhưng mà bây giờ thật là đào kim đáy bể. Từ lão hồ ly khuôn mặt thanh tú, đầu tóc đen nhánh, thân thể mặc dù nhỏ gầy, thế nhưng gầy gò thân thể lại che giấu được tuổi thạt của hắn. Nếu như chính hắn không nói, người khác thấy nhiều lắm là nói hắn chỉ mới có sắp 30 tuổi. Không có ai tin tưởng đây đã là lão nhân trên 50 tuổi rồi. Từ lão hồ ly đúng là dị năng giả hệ tinh thần, cho nên không người nào dám xem nhẹ hắn. Từ lão hồ ly chậm chạp đem nước nóng rót vào trong chén trà. Nghe trà cỗ mùi thơm ngát, nhịn không được vẻ mặt hưởng thụ nhắm mắt lại. Cốc, cốc, cốc. Từ lão hồ ly hai con mắt đang nhắm lại, nghe được tiếng đập cửa, nhịn không được nhíu lông mày. Bình thường những người này cũng biết hiện giờ là thời gian trà chiều của hắn, sẽ không có ai đang lúc này đi quấy rầy hắn. Lúc này sẽ là ai tìm đến hắn? Hơn nữa, căn cứ ở phía ngoài tang thi đoàn tấn công đến mới là chuyện đại sự quan trọng, chứ bình thường đều là một chút chuyện lông gà vò tỏi. Nghĩ đến cũng không có gì lớn chuyện. Từ lão hồ ly chậm chạp mở miệng: "Vào đi." Đi vào là thủ hạ tín nhiệm nhất của từ lão hồ ly Lý Tam Thuận. "Chuyện gì a?" Từ lão hồ ly nhìn thoáng qua Lý Tam Thuận, hai mắt lại nhắm nghiền, có chuyện gì đáng giá khiến ngươi tự thân xuất mã a? Lý Tam Thuận nhìn xem bộ dáng định thần nhàn hạ kia của từ lão hồ ly, liền không nhịn được sốt ruột nói: "Đại ca, ngươi mau dậy đi, ngoài thành đến đây một nhóm người, khoảng chừng 1000 dị năng giả." "Cái gì?" Từ lão hồ ly thoáng cái giật mình đứng dậy, nhìn Lý Tam Thuận hỏi: "1000 dị năng giả ngoài thành?" Đối mặt với ánh mắt không thể tin kia của từ lão hồ ly, Lý Tam Thuận khẳng định gật đầu, đúng vậy. Lão đại, cho nên ngài mau đi ra xem một chút đi. 1000 dị năng giả. Thật sự là một cỗ thế lực không nhỏ a. Là ai đây? Từ lão hồ ly nghĩ tới phụ cận có kia một cổ thế lực thế nhưng nào có thể có 1000 dị năng giả. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không nghĩ ra một cái thế lực nào nhiều dị năng giả như thế. Như vậy cổ thế lực này. Từ lão hồ ly tự nhiên rất coi trọng. Dù sao một cổ thế lực lớn như vậy. Có thể vượt qua thực lực của hắn. Hắn ở căn cứ này chiếm giữ lâu như vậy. Đã sớm cho mình là chủ nhân của căn cứ này. Ở đâu cho phép người khác tới tranh đoạt vị trí với hắn. Từ lão hồ ly ánh mắt có chút khẽ nheo lại. Sau đó mới nói. Tam Thuận kêu lên các huynh đệ đi theo ta. Nói liền đứng lên. Ta lại muốn nhìn một chút người kia. Là thần thánh phương nào muốn đến căn cứ của chúng ta nơi này cắm rễ. Xem một chút. Đến cùng này là cường long qua đường hay là cường hảo ác bá. Vân Khởi nhìn xem ở cửa thủ vệ vây tới càng ngày càng nhiều. Mặc dù những thủ vệ này phần lớn đều là người bình thường. Nhưng mà Vân Khởi vẫn còn đứng tại nguyên chỗ không hề động. Nàng phải đợi chính là những người sau lưng mấy người thủ vệ này. Không đầy một lát, Cát Lão Đại dẫn đầu đi ra ngoài cửa thành. Cát Lão Đại liếc mắt liền thấy được Vân Khởi đứng ở giữa đoàn người ngoài cửa thành. Con mắt của Cát Lão Đại liền ngốc ra. Thời điểm liếc mắt thấy được Vân Khởi đứng ở trong đám người. Cát Lão Đại con mắt trong phút chốc sáng ngời. Gắt gao nhìn chằm chằm Vân Khởi. Vân Khởi đột nhiên cảm giác được một cỗ ánh mắt nóng bỏng. Nhìn lại, vừa hay chạm vào cặp mắt háo sắc của Cát Lão Đại kia. Vân Khởi nhịn không được nhíu mày. Sau khi chứng kiến bộ dáng kia của Cát Lão Đại, Vân Khởi xác định này là chủ thế lực lớn thứ hai thành phố Z Cát Lão Đại trong tư liệu rồi. Nghe nói Cát Lão Đại này rất háo sắc. Xem đến nói cũng không phải không có lý. Cát Lão Đại chậm rãi đi tới. Nhìn xem rất là có khí thế. Đi đến trước mặt Dung Ly. Ánh mắt lại chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Vân Khởi. Vị huynh đệ này. Mang theo nhiều người như vậy đi tới căn cứ này. Là có chuyện quan trọng gì muốn làm a? Cát Lão Đại cười tủm tỉm nhìn xem Dung Ly. Nếu như cần Cát Lão Đại ta hỗ trợ. Ta nỗ lực trợ giúp. Ý trong lời nói của Cát Lão Đại nói, Dung Ly tự nhiên là nghe ra dược. Đó chính là, làm xong chuyện tình thì nhanh cút đi. Chúng ta nơi này không hoan nghênh ngươi. Dung Ly cười cười, đối Cát Lão Đại gật gật đầu. Cười nói, này không nên phiền toái vị đại ca. Chúng ta chỉ là đi qua nhìn xem căn cứ thành phố Z không sai. Nghĩ lại lần nữa muốn an cư thôi. Không có ý tứ gì khác. Nghe lời nói của Dung Ly nói, khiến cho Cát Lão Đại trong nội tâm trầm xuống. Xem ra, đám người này thật muốn cắm rễ ở căn cứ. Cát Lão Đại sắc mặt tuy không thay đổi, nhưng trong mắt không đếm xỉa tới. Cũng nhiều vài phần thận trọng huynh đệ. Này toàn bộ trong nước căn cứ nhiều như vậy. Như thế nào liền chọn chúng thành phố Z đâu? Dung Ly nhìn xem Cát Lão Đại kia mang theo khuôn mặt xương lạnh tươi cười. Trong lòng tự nhiên không sợ, chấn định như xưa tự nhiên nói, chẳng qua là cảm thấy thành phố Z không sai thôi. Vậy ta nếu là, không đồng ý đâu. Cát Lão Đại sắc mặt rốt cục thay đổi. Dung Ly nghe lời Cát Lão Đại nói, khuôn mặt tươi cười cũng thoáng cái lạnh xuống. Chính là đang muốn nói chuyện tiếp, liền nghe thấy một trận tiếng cười sảng khoái đến, ha ha ha. Nơi này thật náo nhiệt a. Người nói là một người đàn ông tương đối gầy khoảng 30 tuổi dẫn đầu một đoàn ngoài từ trong. Căn cứ đi ra, nhìn thấy người này, Vân Khởi liền lập tức cảnh giác. Người này nghĩ đến trước mắt chính là thế lực lớn nhất ở thành phố Z này từ lão hồ ly. Trải qua tư liệu khung chỉ cung cấp cho nàng. Vân Khởi biết rõ từ lão hồ ly trước mắt này thật không phải là một nhân vật đơn giản. Xem đến nàng phải giữ vững tinh thần rồi. Nhìn thấy người đến là ai? Sắc mặt Cát Lão Đại cũng biến đổi. Lập tức trên mặt trở nên trầm xuống. Quay mặt đi, lại là một bộ dáng xem thường. Vân Khởi con mắt nheo lại. Theo trong tài liệu nàng biết rõ. Từ lão hồ ly này cùng Cát Lão Đại tựa hồ bất hòa. Trước mắt xem ra, hai người này tựa hồ thật đúng là có cái mâu thuẫn gì đó rồi. Từ lão hồ ly đi đến bên người Cát lão đại, giống như cười mà như không nhìn xem Cát lão đại, không nghĩ tới ở đâu cũng có thể gặp được ngươi. Cát con lừa ngốc, ngươi. Cát lão đại nghe từ lão hồ ly ở trước mặt mọi người gọi hắn là Cát con lừa ngốc lập tức sắc mặt đại biến, lúc này mắng, từ lão hồ ly người khác sợ ngươi nhưng ta không sợ. Ngươi lại dám chê cười ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Cát lão đại nói liền hướng từ lão hồ ly dựng lên một quả đấm. A, ta mắng ngươi cái gì? Từ lão hồ ly cũng không sợ hãi, không nhanh không chậm trêu chọc Cát lão đại. Ngươi, Cát lão đại đầu óc tự nhiên không có xoay chuyển mau như từ lão hồ ly. Sắc mặt đến mức đỏ bừng, cũng không có nói ra. Ha ha ha, từ lão hồ ly trên mặt mang theo nụ cười đắc ý đi qua trước mặt Cát lão đại. Dẫn tới tiểu đệ sau lưng Cát lão đại trên mặt cũng trở lên sương lạnh trừng mắt nhìn từ lão hồ ly. Người từ lão hồ ly mang theo tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế liền trừng trở về. Nhân mã hai phe không ai phục ai. Ha ha ha, làm cho chư vị chê cười. Từ lão hồ ly cười đối với Dung Ly nói. Không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Dung Ly, người khác đều gọi ta là từ lão hồ ly. Huynh đệ nếu coi trọng ta gọi ta một tiếng từ đại ca. Từ lão hồ ly vươn tay cùng Dung Ly nắm chặt lại. Từ đại ca, Dung Ly cũng cười hô một tiếng. Ha ha, hảo, hảo. Từ lão hồ ly nhìn xem thật cao hứng. Huynh đệ từ đâu tới đây a? Từ lão hồ ly nhìn xem Dung Ly. Không lưu dấu vết bắt đầu thăm dò đến. Chúng ta là theo căn cứ thành phố B mà đến. Dung Ly cười nói. Cũng không có giấu giếm cái gì. Nên biết sẽ cho biết. Từ lão hồ ly nghe thấy điều này. Trong lòng chính là động. Sau đó đối với Dung Ly nói. Bên ngoài không phải là địa phương nói chuyện. Huynh đệ nếu là không chê. Liền tiến vào. Hai anh em chúng ta nói chuyện thật tốt một chút. Từ lão hồ ly nói liền mời mọc đám người Dung Ly. Vào thành. Này. Dung Ly có chút chần chờ. Huynh đệ đường xa mà đến. Nghĩ đến chúng huynh đệ đã mệt mỏi. Sao không ở nơi của Trương ca ca này nghỉ ngơi một chút cũng tốt a. Từ lão hồ ly vẻ mặt thành khẩn. Dung Ly đành phải đáp ứng. Lập tức đoàn người đi theo từ lão hồ ly vào thành. Cát lão đại ở bên cạnh oán hận nhìn xem. Trong mắt lóe sáng. Hết chương.